rất có nam tử khí khái mặt, rất có nam nhân khí khái người. Còn như vậy cẩn thận, còn biết ca hát. Oa, vô địch rồi. Cái này buổi tối, Diệp Không đã hoàn toàn chinh phục Giang Vũ Nghệ Tâm, thể xác và tinh thần hợp nhất. Bước tiếp theo, dĩ nhiên là chinh phục thân rồi. Bất quá rất phiền muộn. Đợi đến lúc Diệp Đại Lưu Manh thật sự tưởng đại nhanh cắn ăn thời điểm, Giang Vũ Nghệ lại xấu hổ địa nói cho hắn một cái tin xấu. Hắc Tử Ca, không được. Giang Vũ Nghệ bảo vệ phía dưới. Xấu hổ vừa nói sư tôn nói. Tốt nhất đợi đến lúc trúc cơ hậu kỳ. Đi thêm chuyện này. Nếu không trúc cơ rất có thể thất bại. Kỳ thật Diệp Không là một mực không tin cái gì xử nam xử nữ tu luyện sẽ nhanh người một bước đấy. Hắn chưa bao giờ tin tưởng. Hắn cho rằng đây là chuyện phím. Tiếng nữ nhân thân thể cùng tay mình động, hay hoặc giả là xuất tinh trong mơ. Có rất lớn bất đồng mà. Ngươi nói loại nào tự không tính xử nam. Nếu như là người thứ nhất lựa chọn là như vậy cùng nữ nhân miệng hoạt động, lại có phải hay không đâu này. Còn có nữ nhân, nếu như mình không cẩn thận đem màn lộng phá tu luyện cũng chậm mà. Diệp Không tuy nhiên không tin. Thế nhưng mà người của thế giới này, bề ngoài giống như đối với cái này phi thường tin tưởng. Thậm chí trước khi cái kia Vạn Huyền chân nhân sống hơn 100 năm, còn kiên trì cái đồng nam tử chi thân, cuối cùng cũng không còn kết đan. Đừng chê cười. Tại Thương Nam Đại Lục chuyện như vậy rất nhiều. Tự nhận là tư chất không tốt, tốc độ tu luyện chậm đấy, đều chọn cô đơn một thân, đổi lấy có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Hắn xì mũi coi thường, nhưng người khác tính a. Giang Vũ Nghệ chẳng những là nghe sư tôn nói, còn nghe rất nhiều người nói, đương nhiên rất kiên trì. Diệp Không cũng bất tiện kiên trì. Nếu là Giang Vũ Nghệ thật sự trúc cơ thất bại, vậy nhất định sẽ trách cứ hắn chỉ lo chính mình thoải mái chưa. Ai? Đêm dài đằng đẵng như thế nào vượt qua nha. Nhìn xem Giang Vũ Nghệ cười khanh khách lấy ly khai. Người nào đó chỉ có tay vịn tuyến tiền liệt. Cảm thụ sói bà ngoài ăn không được quàng khăn đỏ thống khổ. Bất quá Giang Vũ Nghệ trước khi đi, lại cho hắn nhắc nhở một sự kiện. Giang Vũ Nghệ cảm thấy nếu có thể đem Bạch Khiết Nhi lộng tiếng tôm cho Diệp Không quản động phủ ngược lại là cái không tệ lựa chọn. Diệp Không tưởng tượng cũng đúng a, nếu là Bạch Khiết Nhi đã đến ít nhất không cần nhịn được khổ cực như vậy rồi. Vì vậy hẹn rồi ngày mai cùng đi Tứ Thủy Thành một chuyến. Đương nhiên, đi Tứ Thủy Thành cũng không phải toàn bộ vì kéo Bạch Khiết Nhi tiến tôn. Diệp Không cũng phải chuẩn bị chút ít tài liệu. Thừa Diệp còn có 2 tháng. Cho Đại Ngọc luyện chút ít linh thú đan. Nếu không 3 năm thời gian, Đại Ngọc tự đã đoạn lương thực rồi. Sáng sớm hôm sau, trước hết nhất tới bái phỏng dĩ nhiên là Tào Tuấn Phong. Tiểu tử này từ khi bỏ qua khúc mắc đến nay, cũng hiểu được Lý Hắc Tử người này không tệ. Đáng giá sao? Tuy nhiên thường xuyên trêu cợt hắn, có thể hắn hay vẫn là rất vui vẻ. Biết rõ Lý Hắc Tử cũng không có ác ý. Hơn nữa nhìn Lý Hắc Tử đối với những thứ khác mấy người bằng hữu, đều là như vậy thiệt tình giúp đỡ. Tào Tuấn Phong cũng từ trong nghĩ thầm cùng bọn họ hòa mình. Hắc huyên. Tào Tuấn Phong còn chưa nói lời nói, đã bị mổ người da đen đã cắt đứt. Tuấn Phong, ngươi đã kêu ta hắc tử tốt rồi. Đừng hắc huynh đấy. Ta nghe như thế nào như vậy giống như gấu chó đâu này. Ta tuy nhiên hắc thế nhưng không tới gấu tình trạng nha. Tào Tuấn Phong nhịn không được nở nụ cười, vậy thì hắc tử gấu a. Được rồi, tụi ngươi sao kêu như vậy, có việc mà. Diệp không hỏi. Phát hiện tiểu tử này không có nghe được. Tào Tuấn Phong trong nội tâm rốt cục lại đắc ý cười cười. Hắc hắc. Hắc tử. Ngươi cũng ăn của ta thua lỗ. Ở trước mặt chửi, mắng ngươi, ha ha, thoải mái. Hắc tử gấu, ta đi về hỏi qua ông nội của ta rồi, về cái kia nghịch vũ kim điêu nhận chủ phương pháp. A, ngươi nói mau. Diệp mổ người một kích động, thật đúng là không có chú ý tới gấu cùng huynh khác nhau. Nói như vậy, nếu như là trưởng thành linh thú, chỉ cần ngươi chiến thắng nó, khiến nó đối với ngươi cúi đầu nghe theo sụp mi thuận mắt, cái kia có thể sử dụng nhỏ máu nhận chủ phương pháp, lại để cho hắn trở thành ngươi tiên sủng. Tào Tuấn Phong chậm rãi mà đàm đạo, nếu là còn nhỏ linh thú, cách khác vừa sinh ra đấy, ngươi có thể cùng nó chậm rãi phát triển, cung cấp hắn ăn uống tu luyện. Cái kia cũng không cần nhỏ máu nhận chủ. Hơn nữa nó sẽ phi thường chân thành nếu là thần thú. Vậy thì so sánh phiền toái một điểm. Bởi vì thần thú tương đối cao ngạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 376 giờ y e b không té xỉu. Ngươi nói một đại đoạn đều là vô dụng đấy. Bản thân hiện tại chú ý chính là trứng linh thú. Ngươi cứ việc nói thẳng a, trứng linh thú như thế nào ấp trứng, như thế nào nhận chủ, đừng cả không có tác dụng đâu. Lập tức ta còn có việc đây này. Diệp không khoét tay nói ra. Ta đã nói rồi nha. Tào Tuấn Phong phiền muộn nói. Ngươi nào có nói. Tào Tuấn Phong cả giận nói, ta rõ ràng nói còn nhỏ linh thú. Ví dụ như mới sinh ra cái chủng loại kia. A a nha. Diệp không lúc này mới chợt hiểu ra. Nói ý của ngươi nói đúng là trứng linh thú là không thể nhận chủ đấy. Phải đợi nó ấp trứng đi ra. Sau đó cùng nó chơi. Cho nó ăn uống. Có mấy ngày này đã có cảm tình. Dĩ nhiên là nhận thức ta làm chủ rồi. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc, chính là như thế này. Tào Tuấn Phong gật đầu. Lại nói cái gọi là lâu ngày sinh tình. Đối phó mới sinh linh thú cũng giống như vậy đạo lý. Ngươi ngày được lâu rồi, dĩ nhiên là sinh tình rồi. Diệp không nghe xong giận dữ, Tào Tuấn Phong, ngươi lại ngứa da có phải hay không? Tào Tuấn Phong sớm đoán được như thế kết cục, cười ha ha, tranh thủ thời gian đào tẩu. Xa xa hô hắc tử gấu, ấp trứng cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, đem trứng phía dưới đè nặng cấm chế làm hỏng, qua ít ngày tự đi ra. Thì ra là thế đơn giản nha. Diệp không gãi gãi đầu, cái này mới cảm giác được không đúng. Này, Tào Tuấn Phong, ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì kia mà? Ngày ngươi tiên nhân bản bản, có phải hay không cần ăn đòn rồi? Tào Tuấn Phong vừa đi, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên đã tới rồi. Trông thấy Hoàng Tử Huyên, Diệp không trong nội tâm thở dài. Ngày đó may mắn có Tào Quan nhắc nhở. Nếu là thật sự đã ăn dưa leo Red Tiger, sau đó nàng trúc cơ lại đã thất bại, cái kia chính mình lỗi có thể to lắm. Phải biết rằng trúc cơ cũng là có xác suất thành công đấy. Ngoại trừ thiên linh căn hoặc là biến dị linh căn, những thứ khác linh căn trúc cơ đều cũng có thất bại khả năng đấy. Có người phục dụng 3 miếng trúc cơ đan cũng không nhất định sẽ thành công. Có người đã từng nghiên cứu qua trúc cơ thành công nguyên nhân, bất quá nghiên cứu đến cuối cùng, hay vẫn là buông tha cho. Ảnh hưởng trúc cơ thành công nguyên nhân nhiều lắm. Nói thí dụ như linh căn, tu luyện công pháp, linh lực sung túc, trúc cơ nơi vân. Vâng, đợi một tí, nhiều lắm, đến cùng tại sao phải thất bại, ai cũng nói không rõ. Hắc Tử Ca, hôm nay muốn đi Tứ Thủy Thành mà. Hoàng tử huyên trước xông lại sâu ở người nào đó một cái cánh tay. Nàng cùng Diệp không quan hệ cũng không còn trồi lên mặt nước. Cho nên có thể giả bộ như tiểu muội muội ôm hắn cánh tay. Diệp không cũng có thể giả bộ như đại ca ca bắt tay đặt ở nàng cái mông bên trên. Đúng nha, đi mời Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ đến xem động phủ. Giang Vũ Nghệ cười đi tới. Ngày hôm qua trong đêm cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Nàng còn có chút ngượng ngùng đối mặt Diệp không? Vừa rồi Tào Tuấn Phong đã tới rồi. Diệp không nói xong. Một tay sẽ đem Hot Girl thân thể mềm mại ôm đi qua. Nói ra. Hắn nghe ngóng. Cái kia nghịch vũ kim điêu ấp trứng rất đơn giản. Chỉ cần đem kim điêu trứng phía dưới cấm chế một hồi. Qua một thời gian ngắn, tiểu kim điêu tự sẽ ra ngoài rồi. Đến lúc đó chỉ cần đối với tiểu gia hỏa tốt một chút cho nó ăn uống cùng nó chơi đùa, nó sẽ nhận chủ rồi. Giang Vũ Nghệ có chút không yên lòng. Đã nghĩ ngợi lấy. Thằng này như thế nào đang tại tử huyên sẽ đem ta ôm như vậy nhanh đâu này. Hắn sẽ không lại văng về ta những địa phương kia a. Không được, đến bây giờ khẳng định phải ngăn cản hắn, không thể cầm tử huyên cho mang hư mất. Chính tại lúc này, đột nhiên nghe thấy người nào đó lại nói. Vũ Nghệ, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải cùng tiểu kim điêu hảo hảo chơi đùa. Nếu không nó không nhận ngươi làm chủ nhân nha. Nghĩ ngợi lung tung, Giang Vũ Nghệ sững sờ, lập tức hiểu được Hắc Tử Ca lại muốn đem nghịch vũ kim điêu cho mình. Thật sự mà. Đây chính là một chỉ phi thường không tệ tiên cầm nha. Người ta kết đan tu sĩ đều làm không đến đâu rồi, cái này đã cho ta. Giang Vũ Nghệ còn có chút không thể tin được, sững sờ nói, Hắc Tử Ca, ngươi. Ngươi cũng không có tiên cầm tọa kỵ. Ngươi giữ đi. Đến lúc đó, ngươi mang theo ta cùng một chỗ ngồi trên bên cạnh là được rồi. Lão tử đều có thần thú rồi, còn muốn cái đồ chơi này làm gì? Diệp không cười nói, Vũ Nghệ, ngươi đừng khách khí với ta không muốn đều có không muốn nguyên nhân. Nói sau ta cũng không nên cho người ngồi xe phu, đến lúc đó ngươi thuần hóa tốt rồi, ta chỉ quản cưỡi là được. Giang Vũ Nghệ đương nhiên biết rõ cái này nghịch vũ kim điêu không phải phương tiện giao thông đơn giản như vậy. Lúc tác chiến, hay vẫn là một cái cường đại chiến hữu đây này. Sở để xác định Hắc Tử Ca thật sự muốn đem kim điêu tiễn đưa cho mình. Giang Vũ Nghệ hay vẫn là hưng phấn lên. Thoáng một phát liền vọt vào linh thú thất nhìn tương lai của mình sủng vật rồi. Hắc Tử Ca bất công. Hoàng tử huyên vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Yên tâm, về sau chuẩn bị cho ngươi cái rất tốt tiên cầm là được. Giang Vũ Nghệ không tại. Diệp không gan lớn vài phần. Dứt khoát vây quanh ở hoàng tử huyên dễ dàng gãy eo nhỏ. Dán vành tai của nàng nói chuyện. Ngửi ngửi trên người nàng say lòng người thiếu nữ hương khí. Nào có tốt như vậy lộng. Hoàng tử huyên nhíu lại mũi ngọt. Kỳ thật nàng tự là cố ý làm khó dễ mổ người da đen mà thôi. Cũng không còn thật sự muốn tranh giành cái gì. Trên thực tế nàng cũng không thích nghịch vũ kim điêu loại này to con ác điểu. Ta nói có tự là có, lần trước đáp ứng ngươi sợi bóng với ta nuốt lời mà. Hoàng tử Huyên nghĩ đến lần trước sợi bóng vớ. Hắc tử ca nói chẳng những có. Hơn nữa luận vũ nghệ khá tốt xem. Bắt đầu chính mình còn không tin. Về sau thật sự thực hiện. Thật tốt quá, bất quá ta không thích quá hung mạnh đấy. Ta muốn cái ôn nhu đáng yêu đấy, được không? Hoàng tử Huyên cười nói. Những này tiên cầm chẳng những là kỵ sủng. Đối địch cũng là một cái giúp đỡ. Đương nhiên là càng hung mãnh càng tốt. Diệp không không nghĩ tới Hoàng tử Huyên nha đầu yêu thích như vậy đặc thù. Bất quá Diệp không cũng sẽ không biết nói không dễ phá xấu giờ phút này ấm áp. Tốt, phúc cái mom thật đáng yêu, tự là không biết bay. Diệp không nhẹ nói lấy. Đem bờ môi tham tiếng Hoàng tử Huyên phần gáy trong cổ áo. Cái kia thẳng tắp phấn bạch cổ thật sự quá động lòng người. Diệp mổ người nhịn không được đã nghĩ gặm phải mấy ngụm. Đem cái mũi tham tiếng vào. Cô gái kia hương cùng hâm lại truyền tới. Làm cho người ta sụp đổ. Phúc cái mom. Vậy là cái gì? Hoàng tử Huyên cái cổ phi thường nhạy cảm. Cho nam nhân miệng rộng một thân. Lập tức nàng tự hơi thở chim chiếp. Phấn bạc mặt đẹp bên trên rặn mây đỏ động lòng người. Phúc cái mom là chúng ta quê quán một loại động vật. Diệp mổ người trong khi nói chuyện cũng là khẩu âm trầm đục. Nam nhân động tình thanh âm lại để cho nữ nhân cũng hưng phấn không thôi. Diệp không bàn tay lớn bốn phía đi loạn. Hoàng tử Huyên thân thể không tự chủ được qua lại vạn vẹo. Thật đúng là củi khô liệt như lửa. Bất quá giờ phút này lại truyền đến Giang Vũ Nghệ trở về thanh âm. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Giang Vũ Nghệ có chút nghi hoặc. Tử Huyên trên mặt như thế nào hồng như vậy đâu rồi? Hắc tử! Ngươi có phải hay không khi phụ tử Huyên rồi? Nào có, chúng ta đang nói chuyện trời ơi! Vậy nhất định là ngươi trò chuyện chút ít đồ vật lộn xộn, miệng khi phụ tử Huyên. Lúc này Hoàng tử Huyên mở miệng giúp hắn giải thích, Vũ Nghệ tỷ, chúng ta đang nói chuyện phúc cái mom đây này. Ta nói ta rất ưa thích phúc cái mom. Hắc tử ca cũng nói hắn cũng oa thiết phúc cái mom. Sau đó ta nói. Chúng ta cùng một chỗ cưỡi phúc cái mom. Phúc cái mom. Giang Vũ Nghệ nghe được không hiểu ra sao, thầm nghĩ, làm sao nghe được như vậy giống như mắng chửi người đâu này. Đúng vậy. Diệp mổ người rất có học thức, rất có phong độ trên mặt đất trước một bước. Chúng ta đang tại trò chuyện tự là sinh trưởng ở Ma Lơ sa mạc một đám cao quý ưu nhã tự do tự tại phúc cái mom. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 377. Nha! Giang Vũ Nghệ cũng nghe không hiểu. Bất quá xem người nào đó lão thần khắp nơi bộ dạng. Nàng cũng không tiện tỏ vẻ hoài nghi. Đành phải nói. Các ngươi trò chuyện hết không có. Nếu không chúng ta tự lên đường đi. Tốt. Diệp không thầm nghĩ. Cây ớt nha cây ớt. Chúng ta cũng không phải là chửi. Mắng ngươi. Nếu không phải phúc cái mom một trộn lẫn. Nói không chừng tự lòi đuôi rồi. Trộm tình quả nhiên là vừa sợ hiểm vừa khẩn trương nha. Cái kia liền đi đi thôi. Diệp không mang theo hai nha đầu đi ra ngoài. Vừa ra tới. Tự ném cho các nàng mỗi người một cái ngọc giản. Đây là tiếng ta động phủ cấm chế bài. Có cái này tùy thời cũng có thể ra vào. Nha! Giang Vũ Nghệ rất cẩn thận mà đem cấm chế bài thu lại. Trong nội tâm nàng thật vui vẻ. Đã tiện đưa tiên cầm lại cho môn cái chìa khóa. Nói rõ ta chính là nữ chủ nhân rồi. Hoàng tử Huyên càng là mở cờ trong bụng. Ta cũng có môn cái chìa khóa. Ta cũng là nữ chủ nhân rồi. Về sau có thể chạy tới Hắc Tử Ca ngủ gian phòng. Cùng hắn. Hoàng tử Huyên đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Kỳ thật cấm chế này bài cũng là có quyền hạn đấy. Mà trong động phủ cũng không chỉ một cái trận pháp. Diệp Không đương nhiên sẽ không đối với các nàng cởi mở tất cả bộ vị. Ngược lại không là không tin các nàng. Mà là có một số việc làm cho các nàng biết rõ cũng không còn chỗ tốt. Ra tôn trước khi. Diệp Không trước đi tới Tứ Hải Đường. Căn cứ quy định. Đệ tử theo ngoại đường chuyển tới nội đường. Phải đem ngoại đường tạp dịch tồi cho kết liễu. Đi ngoại đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải tào mộ tình nữ nhân kia. Cho nên Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng tử Huyên là không muốn đi đấy. Các nàng trước hết đi tôn môn khẩu chờ đợi. Lại để cho Diệp Không chính mình đi ngoại đường báo cáo kết quả công tác sự tình. Đi vào Tứ Hải Đường, những cái kia ngoại đường đích sư để các sư muội đều xông tới. Tuy nhiên Lý Hắc Tử cùng bọn họ cũng không có cái gì giao tình. Mà dù sao tất cả mọi người từng là ngoại đường người nha. Ngoại đường các đệ tử sớm đem hắn cho rằng ngoại đường tinh thần trụ cột rồi. Đem làm Diệp Không đi vào Tứ Hải Đường. Ngoại đường các đệ tử đều nhìn xem bộ ngực hắn suýt lấy năm đó kim vân. Quen mắt được vô cùng. Không phải nói vừa tiến vào nội đường tự là ba đó kim vân nha. Lý sư huynh vì sao thoáng một phát là năm đó đâu này? Có người thấp giọng hỏi thăm. Bên người lập tức có người nói, người điều này cũng không biết. Lý sư huynh đã bái đương gia lão tổ vi sư, đó là đệ tử hạt tâm bên trong đích đệ tử hạt tâm. Cái khác tiểu tu nói ra. Lý sư huynh là chúng ta Vân Phù Tông ngoại đường kỳ tích. Cái này mấy đó kim vân tính toán cái gì? Các ngươi nghe nói qua luyện khí đệ tử tự cho an bài động phủ mà. Hay vẫn là toàn bộ tôm linh khí dồi dào nhất động phủ một trong. Nghe người khác nghị luận, Diệp Không trong lòng vẫn là rất thoải mái đấy. Hắn cũng không phải là cái gì giảng phong độ giảng hàm dưỡng hỷ nộ không sợ hãi danh sư đại nho, hắn tự là lưu manh. Vui vẻ sẽ cười, sinh khí sẽ nộ, được người sùng bái đương nhiên cũng đắc chí. Tiểu nhân đắc trí. Tào Mộ Tình từ sau điện đi tới, đã nhìn thấy người nào đó vung lấy cánh tay, một bước ba dao động địa đi tới. Từ khi trở thành tu sĩ, người nào đó lưu manh khí tức có chỗ yếu bớt. Bất quá hôm nay trong nội tâm một thoải mái. Khó tránh khỏi tự giấu đầu lòi đuôi lộ liễu một đoạn. Đi đường cũng dùng tới lưu manh bộ pháp. Đương nhiên, trảo da đầu đào lỗ mũi sau đó lại tùy ý bắn ra động tác, hắn tự làm không ra. Đây không phải nội đường đại tu sĩ Lý Hắc Tử nha, ngươi đây là tới ngoại đường làm gì đã đến. Tào Mộ Tình ôm cánh tay, âm dương quái khí nói. Trông thấy Tào Mộ Tình xuất hiện, ngoại đường đệ tử đều yếu xìu trượt địa riêng phần mình bề bộn riêng phần mình sự tình rồi. Tuy nhiên ngoại đường ra cái Lý Hắc Tử, nhưng chân chính lão bản hay vẫn là Tào Mộ Tình a. A, bái kiến. Diệp Không trên mặt không có chút nào cung kính ý tứ, cười nói, Tào lão tổ, ta cũng không biết xưng hô như thế nào ngài già rồi. Theo như tu vị ta cần phải bảo ngươi sư tổ. Có thể theo như bối phận. Ngài chính là ta sư tỷ nha. Tùy ngươi. Tào Mộ Tình vừa trừng mắt. Lý Hắc Tử bái Tào Quang vi sư, mà nàng là Tào Quan cháu ruột nữ, muốn nói bối phận, thật đúng là sư tỷ đệ. Vậy thì bái kiến Tào ẩm ước tỷ a. Diệp Mỗ người đắc ý chiếm tiện nghi. Tiểu tử này đạp trên mũi mặt. Tào Mộ Tình trong nội tâm căm tức. Bất quá cũng biết người này là Tào Quan cùng trong tôn mấy cái lão tổ nhìn trúng đấy. Cho nên cũng không nên quá với tư cách khó. Đừng nói nhảm rồi, ta vội vàng đâu rồi, ngươi tới Tứ Hải Đường có gì muốn làm? Tào Mộ Tình không có hòa nhã nói. Bản thân ta cũng loay hoay rất đây này. Diệp không nói ra. Ta chuyển thành nội đường đệ tử. Tạp dịch nên giao rồi. Cho nên cái kia tiểu dược viên sư tỷ ngươi hay vẫn là phái những người khác quản lý a? Kỳ thật Tào Mộ Tình tuy nhiên chán ghét cái này hắc tư. Có thể cũng không khỏi không tán thưởng người này đem dược viên quản tốt. Mấy tháng đến. Chẳng những linh thảo linh mục một gốc cây không chết. Thậm chí còn gia tăng lên. Mà ngay cả rất khó nở hoa y la cây đều nở hoa rồi. Đây cũng là Tào Mộ Tình một mực không có thực đối phó người này nguyên nhân. Tào Mộ Tình ước gì hắn cho mình xem cả đời dược viên đây này. Bất quá nguyện vọng này không thể thực hiện, Tào Mộ Tình đành phải nói cùng ta đi vào tiêu tan tạp dịch nhiệm vụ. Kỳ thật Diệp không ở đâu là dược viên quản được tốt, mấu chốt là hắn có tức nhưỡng. Linh Thảo chết rồi, không có việc gì. N. Ôi trồng một gốc cây tốt rồi. Có đôi khi còn có thể sinh trưởng ra vài khỏa. Diệp không đối với những cái kia cấp thấp Linh Thảo cũng không có hứng thú. Đều ném ở dược viên ở bên trong cho Tào Mộ Tình rồi. Đi theo Tào Mộ Tình phía sau. Nhìn xem nàng dương liễu eo nhỏ hạ vĩnh lên rất trống tròn tốt tươi cái mông qua lại đong đưa. Diệp Mỗ người tự nhiên cảm nghĩ trong đầu miên man. Bất quá sau đó Diệp không vừa cười rồi. Chính mình như thế nào đối với tình địch của mình di đi lên đâu này? Thật sự là tà ác a, thật là tà ác. Tào Mộ Tình nhìn hắn bật cười. Trong nội tâm càng là tức giận. Đi đến chính mình công vụ bàn trước sân khấu. Mạnh mà tọa hạ. Lạnh giọng nói ra. Đem ngoại đường đệ tử thẻ bài lấy ra. Ta giúp ngươi tiêu tạp dịch nhiệm vụ. Nha! Diệp không một hồi đau lòng. Ẩm ướt tỉa. Ngươi chậm một chút ngồi nha. Như vậy dùng sức. Đem tốt như vậy cái mông lộng thương nhiều không tốt. Tào Mộ Tình đương nhiên không biết tiểu tử này tập trung tinh thần đều đang nàng thí thí bên trên. Nếu không nhất định phải đem tiểu tử này mặc đánh cho cùng cái mông đồng dạng. Thu ngoại đường đệ tử thân phận bài. Đánh tan Diệp không tạp dịch. Tào Mộ Tình lại hai tay hợp lại. Lại mở ra. Cái kia thân phận bài tự triệt để hủy. Kỳ thật hủy thân phận bài cũng không phải tất yếu chương trình. Thậm chí thân phận bài còn có thể cho đệ tử giữ lại làm kỷ niệm. Tự giống như ưng ngốc chân nhân đồng dạng. Dựa vào cái kia thân phận bài ngay tại mang tộc phường thị mở cửa tiệm việc buôn bán rồi. Hủy tiểu tử này thân phận bài. Tào Mộ Tình giải hận không ít. Rồi mới lên tiếng. Về sau tiến vào nội đường hảo hảo tu luyện. Dù sao cũng là ngoại đường đi ra ngoài người. Đừng ném chúng ta ngoại đường mặt. Vâng. Diệp không biết rõ nàng cũng không phải là thật sự quan tâm cổ vũ. Bất quá tự là đi cái hình thức. Cho nên cũng tùy tiện lên tiếng. Liền chuẩn bị cáo lui. Ai ngờ Tào Mộ Tình lại nói chuyện, mở miệng nói, đối với vũ nghệ nha đầu kia tốt đi một chút. Diệp không phiền muộn. Lão tử việc của mình muốn ngươi thao mao lông tâm. Như là nam nhân còn chưa tính. Một cái nữ nhân cũng tới đoạt lít tô gơ. chẳng lẽ không biết nam nữ thiếu cân đối mà. Đương nhiên, Diệp Không cũng không còn não. Bởi vì Tào Mộ Tình lời này còn có cái khác ý tứ. Cái kia chính là ta đối với nhà đầu kia trở tay rồi. Ngươi thắng. Vậy thì tạ Tào sư tỷ thành toàn. Diệp Không nghĩ thầm, nếu là nói cho Hot Girl, nhà đầu kia tự triệt để an tâm. Hiển nhiên, Tào Mộ Tình có mục đích khác. Gật gật đầu. Muốn nói điều gì? Có thể phấn bạch quang nhuận khuôn mặt đột nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 378. Giờ. Y. E. B. Không nhìn ngẩn ngơ. Trong nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên thành thục nữ nhân vô cùng nhất động lòng người. Cái này Tào Mộ Tình cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi. Vậy mà không chút nào thua kém tiểu cô nương. Cái này khuôn mặt đỏ lên lại để cho lão phu một chỗ một trướng. Ách! Tào sư tỷ có việc nhưng giảng không sao. Diệp Không cũng rất tò mò đâu rồi. Là nói cái gì có thể làm cho cô gái này biến thái đều xấu hổ nói không nên lời. Tào sư tỷ, không có sao. Nơi này tự ta và ngươi hai người. Hơn nữa lý nào nhân khẩu phong cái gì nhanh. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Cho dù Tào sư tỷ muốn ăn thịt, lý mổ người cũng sẽ biết tình nguyện kính dân. Tào sư tỷ tưởng bên trên ăn hoặc là phía dưới ăn. Hay hoặc là cao thấp cùng một chỗ ăn. Cũng có thể đấy. Diệp Đại Lưu manh lại cổ vũ một câu. Tào Mộ Tình cái đó có thể hiểu được này tư trong lời nói khắc sâu hàm nghĩa. Tức giận mắt trắng không còn chút máu. Nói cái gì đó. Hầu ngôn loạn ngữ, bản lão tổ bao nhiêu năm trước tự tích cúc rồi, còn ăn cái gì thịt? Ngươi tự là thịt ăn ít. Diệp Không cũng không giải thích, cười nói, mở vui đùa, Tào sư tỷ buông lỏng điểm, chuyện gì đều tốt giảng. Quả nhiên, tại người nào đó hướng dẫn từng bước xuống. Tào Mộ Tình mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nhăn nhó thoáng một phát. Rồi mới lên tiếng. Kỳ thật, ta tưởng muốn gia truyền của ngươi tuyệt học. Gia truyền tuyệt học. Diệp Mỗ người trong lòng giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng biết rõ của ta ngũ hành thăng tiên kinh. Không có người biết rõ thứ này a. Nhìn xem người nào đó trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Tào Mộ Tình lập tức thẹn quá hóa giận. Lửa giận ngút trời mà lên. Vốn nàng tự là ngậm lấy ý xấu hổ ăn nói khép nép đến cùng tiểu tử này cầu vật kia. Có thể hiện tại xem ra, căn bản chính là hắn nói hưu nói vượng đấy. Lý Hắc Tử, ngươi dám đùa nghịch ta. Tào Mộ Tình nghiêm nghị quát, ngươi nhất định phải chết. Lại dám lừa gạt bản lão tổ có cái gì tán gái đại pháp. Ta hôm nay không đánh giết ngươi không thể. Tào Mộ Tình thật sự nổi giận. Trong nội tâm lại sợ hãi tiểu tử này đem việc này cho nàng truyền đi. Cho nên nàng dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp kẻ này là trong tôm tầm trên nhìn trúng được rồi. Trực tiếp há miệng ra. Nhổ ra nguyên thần pháp bảo tự muốn ra tay. Chậm. Diệp Không giờ mới hiểu được tới. Cảm tình nàng nói không phải ngũ hành thăng tiên kinh, mà là mình lần trước lung tung bị đặt đi ra tán gái đại pháp. Diệp Không có chút buồn cười. Chính mình thuận miệng nói. Nàng lại tưởng thật. Bây giờ lại bởi vậy đến cùng chính mình dốc sức liều mạng. Thật sự là không thể tưởng được, khoác lác cũng sẽ biết thổi ra tai họa. Chậm. Diệp Không bàn tay lớn một trương, ngăn trở Tào Mộ Tình nói ra. Tào sư tỷ nghe ta một lời. Sau khi nói xong, sư tỷ muốn đánh muốn giết. Lý Mộ phụng bồi, giảng. Tào Mộ Tình nắm một cái kiếm không giống kiếm, chùy không giống chùy gầy cao pháp bảo quát. Tào sư tỷ, kỳ thật ngươi sai rồi. Lý Mộ cho rằng, ngươi trước mắt cần có nhất đấy. Cũng không phải cái gì tán gái đại pháp. Cũng không phải tư thế bảo điển. Diệp Không trong tay ám khấu trừ cái kia trương xuân tiên phù. Làm tốt phòng bị. Như Tào Mộ Tình thật muốn công kích, tự trách không được hắn. Vừa muốn ra cái gì nói dối lừa gạt bản lão tổ. Tào Mộ Tình rốt cục vẫn phải không có công kích, nàng muốn nghe nghe mình rốt cục nhất cần gì. Trông thấy thế cục có chỗ hòa hoãn, Diệp Không trong nội tâm buông lỏng. Theo trong túi trữ vật đem nguyên bản ngũ hành thăng tiên kinh lấy ra. Nói ra, Tào sư tỷ, đây chính là ta Lý gia gia truyền tuyệt học. Tán gái 108 chiêu cùng tư thế 99 thức. Cuốn sách này kinh ta Lý gia lịch đại tổ tiên không ngừng phát triển không ngừng phong phú. Hiện tại đã trở thành Thương Nam đại lục tán gái giới một đời thần sát. Được xưng là đương đại Ngọc Bồ Đoàn. Hiện đại Kim Bằng Mai. Trung Quốc bản tra quá lai phu nhân tình nhân. Tào Mộ Tình nghe được mây mù dày đặc, cũng nghe không hiểu hắn cuối cùng đến cùng nói cái gì đồ chơi. Bất quá nghe hắn khẩu khí, sách này xác thực là trâu bò đến không được. Cũng xác thực là mình muốn sát. Ngươi không có gạt ta nha. Tào Mộ Tình cái này mới thu hồi pháp bảo. Ánh mắt tham lam địa nhìn xem cái kia bản cái gọi là thần sát. Nghĩ thầm các loại đợi sách này xem hết, nhất định phải đem hắn nói Ngọc Bồ Đoàn, Kim Bằng Mai, còn có cái kia tra cái gì đồ chơi cũng tìm đến học tập học tập. Sư tỷ thỉnh xem. Diệp Không tranh thủ thời gian đụng nói đi tới. Tào Mộ Tình đại hỷ, nhìn xem mổ người da đen hãy cùng trông thấy thân nhân tự như. Bất quá đợi nàng một phen, có chút thất lạc. Đây là loại nào văn tự? Vì sao ta một cái cũng không biết? Ngươi muốn thức ta tự lòi đuôi rồi. Diệp Không tranh thủ thời gian nói. Tào sư tỷ, cuốn sách này đối với nữ nhân lực sát thương thật sự quá lớn. Đề phòng gian nịnh dâm tặc dựa vào cuốn sách này tai họa nữ tử. Cho nên cuốn sách này chọn dùng ta Lý gia chuyên dụng văn tự viết. Chỉ có chúng ta từ tiểu học tập nhân tài hiểu. Nhìn xem cái kia thần kỳ chữ vuông, Tào Mộ Tình tin tưởng không nghi ngờ. Đối với cái này sách uy lực càng là tin tưởng. Ta đây không nhìn được làm sao bây giờ? Tào Mộ Tình hỏi. Sư đệ ta nguyện vi sư tỷ hành động phiên dịch. Cái kia nhanh lên. Tào Mộ Tình không thể chờ đợi được. Diệp Không cười hắc hắc. Đi qua qua. Nếu là Tào Tuấn Phong trông thấy, định sẽ minh bạch. Tiểu tử này vừa muốn âm người hại người rồi. Phía trước cái này đoạn ý tứ là như vậy, thiên hạ không có phao ngâm không đến nữ nhân. Rất nhiều người đều đem cầu á thất bại kết quả quy tội đủ loại lý do. Ví dụ như chính mình không có tiền, đối phương lại như vậy giàu có. Lại ví dụ như chính mình rất xấu, đối phương là như vậy tướng mạo đẹp. Diệp Không liên tiếp Tào Mộ Tình đứng đấy, trong miệng nói dối miên man, ánh mắt lại không chút khách khí địa tại Tào Mộ Tình trên người du động. Quả nhiên không đồng dạng như vậy góc độ thì có không đồng dạng như vậy phong cảnh. Diệp Không so Tào Mộ Tình lược cao, liên tiếp nàng. Một cúi đầu đã nhìn thấy no đầy ngực. Có thể thật sự cao ngất nha. Còn đàn hồi, quần áo bị chống trướng thực thực chật căng. Thay đổi người chính là, theo nàng cổ áo nhìn vào đi. Cái kia khiết hoàng mỹ cao ngạo cái cổ thật sự làm cho người ta muốn hôn muốn cắn. Bên trong còn có thuộc mỹ nữ người trận trận mùi thơm của cơ thể truyền ra. Tào Mộ Tình nhất thời hưng phấn, lại chú ý Diệp Không phiên dịch cho nên cũng không còn chú ý. Lại để cho người nào đó mở rộng tầm mắt, đại ngửi mùi thơm của cơ thể. Nghe xong Diệp Không nói một đoạn, Tào Mộ Tình lại không nghi ngờ kinh hỉ nói thực sự lý đây này. Diệp Không lại nói, quyển sách tác giả cho rằng, không có phao ngâm không đến nữ nhân. Chỉ cần nắm giữ phương pháp thiết hợp, có thể cho ngươi ô gà biến phượng hoàng. Lại cùng lại xấu, cũng có thể đuổi tới trong nội tâm sở yêu. Đúng rồi, giống như ngươi xấu như vậy đều có thể phao ngâm đến Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên đây này. Diệp Không phiền muộn, ngươi mới xấu đây này. Lão tử tối đa tự hắc một điểm mà thôi. Xem tại đây. Diệp Không ngón tay chỉ ở trang sách một loại chỗ. Tào Mộ Tình chú ý lập tức bị hấp dẫn qua. Nàng sợ không biết là Mộ Lưu Manh cái này một động tác vừa vặn lại để cho thân thể của hắn đi phía trước một nghiêng. Cái nào đó không an phận địa phương vừa vặn tự chống đỡ tại Tào Mộ Tình lại đạn vừa mềm phấn cổ hơi nghiêng. Cái này đỉnh đầu lập tức có loại thoải mái chập choạng cảm giác truyền ra, thật mềm tốt đạn. Lại nghĩ đến cái này nữ biến thái đời này cả ngón tay đều chưa cho nam nhân chạm qua. Mổ Lưu Manh đều thoải mái muốn hừ lên tiếng. Bất quá hắn động tác quá lớn, khiến cho Tào Mộ Tình cảnh giác. Nàng tranh thủ thời gian mở ra nửa bước. Hỏi, cái này đoạn rất trọng yếu mà. Là trọng yếu phi thường. Diệp Không còn nói thêm. Hoa đẹp có thể hái thẳng tu hái, mạc đại không hoa không gãy cành. Có ý tứ gì? Tào Mộ Tình hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 379 N. Ối là A. Nên ra tay tự ra tay muốn đến tay, ngàn vạn không thể do dự. Một phương diện khác, tự là chỉ nữ nhân tán gái. Dù sao tất cả mọi người là nữ tử. Có đôi khi cho dù phao ngâm đến cũng là không gãy cành. Diệp Không vừa nói chuyện. Một bên lại đang Tào Mộ Tình trên người đụng vài cái. Bất quá góc độ nguyên nhân. Cái mông là đụng không đến rồi. Bất quá đại chân. Rắn chắc căng cứng. Tào Mộ Tình nhớ mày cũng không biết là cảm thấy hay vẫn là vi không gãy cành phiền não. Lúc này Diệp Không đem sách hợp lại. Cười nói. Cho nên ta nói sư tỷ, ngươi bây giờ cần có nhất không phải cái này. Bởi vì cho dù thành công cũng chỉ là không gãy cành. Về phần phía sau tư thế 99 thức, ngươi càng là không dùng được nha. Vậy ngươi nói ta cần có nhất chính là cái gì đâu này? Tào Mộ Tình đột nhiên cảm thấy trách không được cái này hắc tư bị trong tôn tầm trên vừa ý. Nguyên lai xác thực có chỗ hơn người. Ngươi cần có nhất chính là Diệp Không thu hồi ngũ hành thăng tiên kinh. Sau đó thần bí địa cười cười. Nói ra Tào ẩm ướt tỷ cần đồ vật đúng là Lý Mộ chuẩn bị tiễn đưa cho lễ vật của ngươi. Ta tin tưởng Tào ẩm ướt tỷ nhất định sẽ rất là thỏa mãn. Bất quá tại ta chuẩn bị cho tốt trước khi thỉnh cho phép ta giữ bí mật đến lúc đó liền biết. Tào Mộ Tình hồ nghi nhìn một chút mổ người da đen. Thầm nghĩ tiểu tử này không phải là muốn không đem ra truyền tuyệt học cho ta. Tại kiếm cớ a. Diệp không nhìn ra nàng hoài nghi. Cười nói thỉnh Tào ẩm ướt tỉ yên tâm. Thì ra là cả tháng thời gian. Tại Lý Mộ tiến vào đại trận trước. Nhất định sẽ đem bản thân lễ vật dâng. Tin tưởng ẩm ướt tỷ nhất định sẽ yêu không ẩm ướt tay nha. Tào Mộ Tình ngẫm lại thời gian cũng không tính lâu. Chẳng phải cả tháng nha. Tối đa chờ ngươi tiến trận trước khi. Nếu không phải cho. Nhất định phải ngươi không cách nào tiến đại trận. Theo Tào Mộ Tình cái kia đi ra. Người nào đó tâm tình sảng khoái vô cùng. Lại để cho Hot Girl cùng Dư Leo Red Tiger đều rất nghi hoặc. Về sau người da đen giải thích nói. Là vì Tào Mộ Tình đã bỏ đi làm khó dễ Giang Vũ Nghệ rồi. Các nàng lúc này mới yên tâm. Bất quá hai nha đầu thủy chung cảm thấy tiểu tử này như thế nào cười cái kia sao ái muội đâu này. Ba người ra Vân Phụ Tôn. Giá bên trên phi hành pháp khí. Đi vào Tứ Thủy Thành. Không thể tưởng được lại một lần gặp được cho người dẫn đường Hoa Thập Bát. Lão gia hỏa liếc thấy gặp mổ người da đen ngực suýt lấy màu vàng đám mây biến thành năm đó. Lại xem xét hắn một trái một phải. Đều là xinh đẹp thiếu nữ đẹp. Không khỏi đập đầu gối cảm thán. Người so với người giận điên người nha. Lý đạo hữu quả nhiên thần nhân vậy, đám mây lần thứ nhất thêm 4 cái, lão bà lần thứ nhất lấy 2 cái. Đi chết a! Lão gia hỏa rước lấy hai nha đầu nhất trí gào thét. Theo cửa thành xuất nhập. Đạp trên bằng phẳng rộng rãi dương rộng tảng đá xanh bản. Diệp không bọn hắn một chuyến ba người. Đi trước Diệp gia hiệu buôn. Không có gặp gỡ Cao Viễn Hàn. Diệp không liền từ trưởng quầy chỗ đó mua sắm đại lượng luyện linh thú đang dùng phụ trợ tài liệu. Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên cũng không còn quản hắn khỉ gió. Hai nha đầu đều bận rộn trang Diệp gia hiệu buôn dâm tặng linh quả. Tuy nhiên Diệp không trong động phủ cũng gieo không ít cây ăn quả. Mà dù sao chủng loại không có Diệp gia hiệu buôn ở bên trong phong phú. Đặc biệt là nam nữ đều yêu thích thái túi thịt khô. Càng là không biết chứa bao nhiêu. Linh thú đang chủ tài. Diệp không có thể dùng tức nhưỡng bồi dưỡng. Có thể phụ tài cũng không cần phải nuôi dưỡng. Hơn nữa yêu thú nội đan cũng không phải có thể bồi dưỡng được đến đấy. Diệp không thu mua không ít. Cũng may dịch gia hiệu buôn cung cấp hàng lượng sung túc. Diệp không cần lượng đối với bọn họ mà nói cũng không tính nhiều. Diệp không duy nhất một lần tự mua đủ. Trưởng quầy cũng nâng lên khiếu phong lan vương sự tình. Bất quá bị Diệp không nói ba xạo hồ lộn qua rồi. Đã đi ra dịch gia hiệu buôn. Lại thuận đường đi luyện khí tôm tại Tứ Thủy Thành chi nhánh. Lại để cho hai nha đầu kinh ngạc chính là mỗi người da đen đi tới chỗ nào đều là bị coi là khách quý. Đều là trưởng quầy quản sự tự mình tiếp đãi. Bất quá các nàng lại phát hiện mỗi người da đen đến luyện khí tôm hiệu buôn mục đích rất kỳ quái. Cũng không phải làm theo yêu cầu hoặc là mua sắm pháp khí. Hơn nữa cùng Dư Hạo nghe xong cả buổi như thế nào pháp khí bên trên gia tăng chấn động công năng. Hơn nữa mỗi người da đen cần chấn động công năng cũng không rất mãnh liệt. Cũng không phải giết địch chỉ dùng. Chỉ là muốn có thể run. Biên độ không lớn. Tần suất có thể điều giải. Hai nha đầu tự kỳ quái cái gì pháp khí muốn dùng bên trên loại công năng này đâu này. Chính sự xong xuôi, ba người vừa cười náo lấy đi về hướng sau cùng một trạm, Bạch Khiết Nhi nữ y phường. Ba người này đều là tuấn nam mỹ nữ. trên đường đi tự nhiên bị người xa xa quan sát. Tuy nhiên hai thiếu nữ đẹp xem lộ trong lòng người ngứa. Có thể nhìn xem mỗi người da đen ngực năm đó Kim Vân. Cũng không có không trương mắt dám ra đây thịt cá phụ nữ. Đi vào đông cửa phố, nữ y phường. Diệp Không bọn người xa xa đã nhìn thấy nữ y phường không được bình thường, thế cho nên Diệp Không còn cho là mình đi lầm đường. Xác định không có đi sai, ba người lúc này mới đi tới. Nữ y phường cạnh cửa bên trên bảng hiệu không có đổi. Có thể mặt tiền của cửa hàng lại rõ ràng biến lớn hơn rất nhiều. Chẳng những Bạch Khiết Nhi nguyên lai mặt tiền cửa hàng ở bên trong. Hơn nữa tả hữu hai nhà cũng bị đã thông thành làm một thể. Một cái rộng lớn rộng thoáng nữ y phường xuất hiện tại Diệp Không trước mặt. Bổn điếm chuyên nghiệp bán chế tác nữ tử nét đẹp nội tâm khái không chào đón nam tử. Một người tuổi còn trẻ cô nương trắng mổ người da đen trước người. Ngươi là ai? Diệp Không lặng rồi ngẩn người. Gần đây đều đang bề bộn nội so sự tình. Hơn nửa tháng chưa có tới tại đây. Như thế nào người cũng không nhận ra nữa nha. Ta là ai? Ngươi có mục đích gì? Cô nương trẻ tuổi cảnh giác địa nhìn xem mổ người da đen, chính khí nghiêm nghị nói công tác thời gian, xin miệng nói chuyện phím. Ngươi nếu là muốn gây hấn gây chuyện, bổn cô nương cảnh cáo ngươi, bổn điếm thế nhưng mà do thành phòng thủ bị phủ quan hệ. Nếu như như vậy còn chưa đủ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Phù Tông ngoại đường đệ nhất nhân thế nhưng mà cùng lão bản của chúng ta mẹ có lớn lao quan hệ. Diệp Không bật cười, không nghĩ tới mình bây giờ như thế nào trâu bò rồi, cũng có thể cầm danh hào đi ra dọn người rồi. Giang Vũ Nghệ càng là cười hỏi, cô nương, vậy ngươi tự mắc vụng về rồi. Ngươi trông xem chúng ta công tử ngực suýt lấy năm đó Kim Vân mà. Đây là nội đường đệ tử hạch tâm dấu hiệu ngoại đường đệ nhất nhân tính toán cái gì? Trông thấy chúng ta công tử cái kia được đi trốn. Thật sự. Cô nương trẻ tuổi hổ lấy cái mặt. Rất không tín nhiệm nhìn một chút Giang Vũ Nghệ. Lại nhìn xem mỗi người da đen. Cuối cùng vừa nghiêng đầu. Chạy vào trong tiệm. La lớn bà chủ. Có người đập phá quán. Không có một hồi. Bạch Khiết Nhi đi ra. Vốn nàng còn có chút khẩn trương. Trông thấy mổ người da đen. Lập tức nở nụ cười. Tốt rồi, ngươi đi bề bộn ngươi a. Bạch Khiết Nhi cười vội vàng đi đến. Nói ra vừa chiêu nhân viên cửa hàng. Không biết các ngươi chớ cùng nàng so đo. Diệp Không khoét khoét tay. Cùng cái phàm nhân tiểu cô nương có cái gì so đo đấy. Bất quá hắn đối với cô gái này y phường cải biến rất là hiếu kỳ. Còn không phải bởi vì công tử. Bạch Khiết Nhi che miệng cười cười, thiếu phụ bộ dạng thùy mị đập vào mặt, đón lấy nàng vừa nói, Diệp Không mới hiểu được. Nguyên lai thật đúng là nguyên nhân của mình. Từ khi hắn xếp đặt thiết kế hiện đại nữ tử nội y, bắt đầu Bạch Khiết Nhi hay vẫn là quy mô nhỏ lặng lẽ bán. Bất quá ai ngờ tại trong nữ nhân, rất nhanh tự lưu hành mở. Tất cả mọi người nghe ngóng cái đồ chơi này là ai làm đấy. Cuối cùng tự đều đánh nghe đến đó đã đến. Bất quá rất nhanh, thì có sơn trại sản phẩm. Tứ thủy nội thành rất nhiều nữ y phường cũng có thể học chế tác tiêu thụ. Thậm chí có một nhà đều mở rộng mặt tiền của cửa hàng chuẩn bị chuyên môn bán những này kiểu mới nội y. Về sau Bạch Khiết Nhi cùng mấy cái phải tốt khách quen hợp lại mà tính toán. Đã người ta hàng nhái đều có thể khuyết trương đại quy mô. Chúng ta phát minh người vì cái gì không thể vượt lên trước chiếm lĩnh mấu chốt buôn bán đâu rồi. Cuối cùng quyết định mọi người kiếm tiền. đem bên cạnh hai nhà mặt tiền cửa hiệu nắm bắt đến, làm ra một cái chuyên môn đại quy mô nữ tử nét đẹp nội tâm chuyên doanh điếm, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 380. Tờ Uy Nhiên Bạch Khiết Nhi khiến cho sinh động, có thể Diệp Mổ người đã có điểm phiền não rồi. Vốn còn muốn lại để cho Bạch Khiết Nhi tiến tôn cho hắn quản động phủ, xem dược viên đâu rồi. Có thể bây giờ người ta cũng có sự nghiệp của mình. Hơn nữa vừa cất bước, ngươi làm cho nàng vứt bỏ việc buôn bán của mình, đi cho mình làm cỏ chủng đồ ăn, như vậy phù hợp mà. Trải qua những ngày này ở chung, Diệp không cảm giác được Bạch Khiết Nhi là cái ngoài mềm trong cứng người. Tuy nhiên nàng bề ngoài nhu nhược, có thể kỳ thật rất có chủ kiến. Lúc trước nàng mang theo nhi tử chạy ra thôn, đi vào chưa quen cuộc sống nơi đây Tứ Thủy Thành khai ra một cái tiểu điếm. Cũng có thể thấy được nàng là cái có nghĩ cách người. Tuy nhiên Diệp không tin tưởng, nếu như hắn yêu cầu, Bạch Khiết Nhi nhất định sẽ bỏ xuống sinh ý lên núi. Có thể Diệp không không muốn làm như vậy. Trông thấy Diệp không lông mày một khóa, đang tại rong chơi tại các thước trong áo lót giang vũ nghệ phản phất đã minh bạch cái gì. Nàng đi tới, thấp giọng hỏi còn muốn hay không cùng nàng nói chuyện núi sự tình. Nhìn xem đứng tại trong tiệm trên bậc thang, chính đối với mình thương phẩm cùng mua sắm người mỉm cười Bạch Khiết Nhi. Nhu nhược Bạch Khiết Nhi, giờ phút này có làm cho tâm thần người rung động lắc lư tự tin. Diệp không cười lắc đầu. Mỗi người đều có lý tưởng của mình, có lẽ không phải thật vĩ đại, có lẽ tại người khác xem ra không đáng một xu. Thế nhưng mà, đúng vậy, đó là lý tưởng của bọn hắn. Để cho người khác vì mình mà buông tha cho lý tưởng là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Trông thấy hiện tại Bạch Khiết Nhi, ta chỉ có vui mừng. Nâng, nói cũng đúng. Giang Vũ Nghệ gật gật đầu, nghĩ thầm, nếu để cho Bạch Khiết Nhi tiến tông tu tiên còn chưa tính, nếu để cho nàng buông tha cho sinh ý, nhìn động phủ, vậy thì xác thực không thể nào nói nổi rồi. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại không phục mổ người da đen lời nói. Không phải là cái rất đạo lý đơn giản nha. Làm gì vậy còn nói đến lý tưởng. Như vậy rất có trình độ tự như. Cái kia lý tưởng của ngươi đâu này? Giang Vũ Nghệ cười, lại vạch trần hắn nói cứu vớt toàn bộ nhân loại, hay vẫn là chế tạo thương nam lớn nhất hậu cung, đem các loại mỹ nhân đều bỏ vào trong túi. Mổ người da đen ngạc nhiên, cái này tào mộ sắc thật sự là, loại lời này đều cùng đồ đệ nói, đây không phải hủy đi lão tử đài mà. Trông thấy người nào đó nghẹn lời, Hoger cùng đánh cho thắng trận tự như cười đắc ý, hừ một tiếng, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diệp không cười hắc hắc nói rất nhiều nữ sinh đều chán ghét con cốc mà mộng tưởng gặp được ếch vương tử. Kỳ thật bọn hắn sai rồi, mười phần sai rồi. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nói rõ bọn hắn có rộng lớn lý tưởng, mà ếch chỉ biết là ếch ngồi đáy giếng. Không có việc gì tự di chính mình là thế giới chủ nhân. Bởi vậy đối lập con cốc nếu so với ếch mạnh hơn nhiều. Cho nên, mỹ nữ, hoan nghênh ngươi gả cho một cái con cốc. Nghe người nào đó ngụy biện tà thuyết, Giang Vũ Nghệ đá hắn một cước, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ai muốn gả ngươi cái này con cốc. Đi đi đi, chúng ta mua nữ nhân ra đồ vật, ngươi đừng lẫn vào rồi. Mộ Lưu Manh vốn định phát biểu thoáng một phát đề nghị, nhưng lại bị hai nha đầu vô tình địa đẩy ra. Hừ, nhớ năm đó ta một ngày trông thấy áo tắm hai mảnh nữ lang so các ngươi cả đời trông thấy còn nhiều đây này. Không muốn bản chuyên gia hỗ trợ, bản chuyên gia còn không có thèm đây này. Diệp Mỗ người tức giận hừ lấy, đi theo Bạch Khiết Nhi đến lên trên lầu. Ha ha! Bạch Khiết Nhi che miệng cười nói. Nữ hài tử da mặt mỏng. Ngươi lại là chuyên gia cũng là nam nhân. Đang tại nam nhân mua thiếp thân quần áo. Lại thế nào không biết xấu hổ đâu này. Còn không bằng làm cho các nàng tự do chọn mua. Diệp không đi theo Bạch Khiết Nhi đi lên trên lầu một gian đại khách tỉnh thất. Ngồi ở tỉnh thất gỗ liêm trên mặt ghế. Vừa vặn có thể xuyên thấu qua hoa linh cửa sổ trông thấy phía dưới chọn mua quần áo nữ những khách cũ. Nên vị trí này tốt, có thể vụng trộm giám sát nhân viên cửa hàng có hay không lười biếng đấy. Diệp không đại mã kim đao địa tọa hạ nói ra. Bạch Khiết Nhi nở nụ cười. Ta cũng oa thiết ngồi vị trí này. Bất quá không phải giám sát nhân viên cửa hàng. Chỉ là cảm thấy cái này người đến người đi. Rộn ràng ồn ào. Hoang thanh tiếu ngữ. Tỷ tỷ cái này trong nội tâm đã cảm thấy thật sự đấy. Diệp không gật gật đầu. Xem ra ngươi rất vui vẻ. Không tệ. Làm rất tốt. Ừm. Còn có. Ngươi mới vừa nói tự do chọn mua. Để cho ta nhớ tới ta quê quán một loại khác bán hàng hình thức. Gọi là siêu thị. Ngươi cũng có thể lộn trong đó thanh tú siêu thị. A, siêu thị. Cái kia vậy là cái gì? Bạch Khiết Nhi đối với Diệp không đề nghị phi thường coi trọng, dù sao tại đây trong tiệm bán đồ vật đều là hắn phát minh đấy. Cái gọi là siêu thị, tự là tự do chọn mua thị trường. Cùng ngươi bây giờ loại này quầy hàng thức là bất đồng đấy. Nó không có quầy hàng, chỉ có hàng không. Đảm nhiệm khách hàng tự hành tại hàng trên kệ tìm kiếm chọn mua. Đợi tuyển đến phù hợp về sau. Tự chính mình cầm thứ đồ vật đi quầy hàng tính tiền. Đợi Diệp không nói xong. Bạch Khiết Nhi đầu dao động giống như cái gì tự như. Loại phương pháp này mới lạ là mới lạ. Có thể không thể thực hiện được. Trong khách hàng tổng có tâm tư không tinh khiết người. Nếu như mượn gió bẻ măng xử lý như thế nào. Nếu là làm ra rất nhiều người giám thị, lại để cho đứng đắn khách hàng khó chịu, cảm giác mình bị người đem làm tặc. Còn có, nếu là có người cố ý quấy rối, dùng một đôi tay bẩn tiến đến tùy tiện nắm bắt loạn. Đây đều là nữ tử thiếp thân quần áo. Làm dơ sẽ không người mua. Cuối cùng, cái này rộng mở thức tiêu thụ đối với kiểm kê bất lợi. Sợ là mỗi ngày lên giá phí đại lượng thời gian tại điểm hàng tính sổ bên trên. Diệp không cảm thấy Bạch Khiết Nhi nói cũng có đạo lý. Dù sao tại đây không là địa cầu. Thương Nam Đại Lục cũng không có công nghệ cao. Bề ngoài giống như làm siêu thị còn không bằng quầy hàng tiêu thụ đây này. Nương, ta chính là một cái đề nghị mà thôi. Có thể sử dụng tự dùng. Không thể dùng cũng không sao. Dù sao ta quê quán cùng tại đây khác biệt rất lớn. Diệp không lại một lần nói lên chính mình quê quán. Bạch Khiết Nhi cho đã mắt chờ mong nói. Thứ đồ vật tùy tiện bày đặt đều không có người trộm. Chính mình cầm lấy đi tính tiền. Xem ra ngươi quê quán thật là khiến người hướng tới nơi tốt nha. Diệp không lắc đầu nói, nào có tốt như vậy, nhân tính ở đâu đều là giống nhau, ăn trộm rất hiếm có vô cùng. Cái kia thật sự có nữ tử chỉ mặc thiếp thân nội y chạy khắp nơi mà. Đối với vấn đề này, Bạch Khiết Nhi thủy chung canh cánh trong lòng. Mặc áo ngực cùng cái kia rò mao lông quần lót đầy đường chạy. Ông trời! Ơ! Y! Quá điên cuồng, ngẫm lại đều xấu hổ. Có nha! Tại chúng ta cái kia. Cái này kêu là áo tắm hai mảnh nữ lang. Còn có chuyên môn loại này trận đấu. Nữ nhân đều mặc thành như vậy bình xét. Các nàng đó không lấy chồng đến sao? Bạch Khiết Nhi thủy chung không thể tin, hiếu kỳ đôi mắt dễ thương trợn thật lớn. Tóm lại chúng ta người nọ tư tưởng so sánh tiền vệ rồi. Đừng nói cái này. Cho dù bên đường út, cũng là có khối người. Diệp không trêu đùa. Bạch Khiết Nhi lập tức minh bạch. Hắc tử đệ đệ nói là hai người bọn họ tại trong hẻm nhỏ như vậy sự tình. Bạch Khiết Nhi ôm ánh trắng mịn khuôn mặt thoáng một phát đỏ bừng cúi đầu sang giọng còn không phải ngươi mấy chuyện xấu. Nếu để cho người trông thấy như thế nào được. Diệp không mỉm cười. Thò tay đem vẫn đứng tại trước mặt Bạch Khiết Nhi kéo qua đến. Làm cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi. Sau đó nói, rất nhanh ta muốn bế quan. Lần này bế quan chỉ sợ phải có 3 năm lâu. Trông thấy ngươi bây giờ bộ dạng ta rất yên tâm. Hãy làm cho thật tốt nhé. Còn có Hiên Nhi bên kia ta sẽ để lại cho hắn đầy đủ đan dược. A, bế quan 3 năm. Bạch Khiết Nhi cả kinh đứng lên. Một trương châu nhuận nước sáng môi nhi trương được hình cầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 381. Giờ. Ồ sao nàng vừa hưởng thụ đã có nam nhân khoái hoạt. Đã có nam nhân chèo chống. Nàng cũng có sự nghiệp của mình. Nhưng này sao đột nhiên. Nam nhân muốn bế quan lâu như vậy. Đổi ai cũng không bỏ được. Yên tâm đi. Trong 3 năm này ta sẽ nhượng cho trong tôn huynh để hỗ trợ. Nếu như ngươi có việc trực tiếp đi Vân Phù Tôn. Ừm. Còn có. Nếu là gặp được phù hợp nam tử. Ngươi cũng có thể. Diệp không nói có chút gian nan. Dù sao Bạch Khiết Nhi đã cùng hắn phát sinh qua mấy lần quan hệ. Nếu như nàng thực phải tìm được nam nhân khác, Diệp không trong nội tâm cũng nhất định sẽ không thoải mái. Có thể dù sao mình là tu sĩ, Bạch Khiết Nhi là phàm nhân, là trọng yếu hơn là không danh không phận đấy. Trước khi đã từng nói qua, thương nam đại lục nữ tử ngay tại ý danh phận. Có thể Diệp không lời còn chưa nói hết đã bị Bạch Khiết Nhi dùng ngón trỏ đè xuống môi. Bạch Khiết Nhi nói ra, công tử, từ khi biết ngươi, ta mới nhìn đến bầu trời sáng ngời. Mới phát hiện sinh hoạt nguyên lai là như vậy có hy vọng. Công tử tự là ta hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không vừa ý mặt khác bất luận cái gì nam nhân, không phải là 3 năm. Tự là 30 năm ta cũng đợi được. Ta không muốn cái gì danh phận. Cho dù làm công tử nô tỳ cũng là có thể. Chỉ cần công tử xuất quan về sau nhớ rõ đến xem ta. Bạch Khiết Nhi nói xong. Thanh âm càng ngày càng chậm. Ánh mắt cũng chậm chậm ngưng tụ. Mà cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng xuân thủy cũng càng ngày càng lóe sáng rồi. Bạch Khiết Nhi tiến lên một bước. Một tay đem áo váy vạt áo trước đánh trúng. Sau đó dang rộng ra chân ngồi ở Diệp không một chân trên mặt. Đồng thời cái con kia ngăn chặn Diệp không bờ môi tùm ngón tay ngọc cũng chậm chậm chui vào Diệp không trong môi. Nghe cái kia bàn tay trắng nõn hoa lan hương. Mút lấy cái kia đầy ngón tay ngọt. Cùng Bạch Khiết Nhi giúp nhau ngưng mắt nhìn Diệp không ánh mắt. cũng nhanh chóng cực nóng bắt đầu. Tình nhân trong lúc đó luôn rất dễ dàng tự xúc động. Chỉ là cái này một cái mút ngón tay động tác, tự lại để cho Diệp không phản ứng mãnh liệt. Mà Bạch Khiết Nhi càng là không chịu nổi, lại để cho Diệp không hấp hơn 10 cái ngón tay về sau. Nàng rõ ràng cũng bắt đầu thở gấp thở dài chim chiếp. Đón lấy càng là chân ngọc có chút chỉ xuống đất. Động lòng người cổ nhi trước sau đông đưa. Dùng chính mình mổ cái địa phương tại Diệp không chân trên mặt qua lại cọ mài. Dĩ vãng Bạch Khiết Nhi vẫn tương đối bị động đấy. Cho dù chủ động, đó cũng là bị người nào đó lấy tới kìm lòng không được rồi. Giống như hôm nay như vậy, ngay từ đầu tự chủ động đùa, thậm chí làm ra phát sao tư thế, là trước đây chưa từng gặp đấy. Nữ nhân như vậy là động lòng người đấy. Một cái như thế xinh đẹp thành thục tiểu phụ làm ra động tác như thế, là cái nam nhân đều khó kháng cự. Huống chi Diệp không không cần kháng cự. Công tử, đừng nhúc nhích, lại để cho ta hầu hạ ngươi. Bạch Khiết Nhi theo Diệp không trong miệng rút về ngón tay, mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào cười, vừa thẹn xấu hổ hỏi: công tử có phải hay không cảm thấy ta hôm nay rất tao sao? Xác thực là, bất quá ta oa thiếp. Diệp không nuốt nước bọt, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Bạch Khiết Nhi lại tự ngươi nói. Ta chính là công việc quan trọng tự nhớ rõ ta. Không nên quên ta. Xuất quan về sau nhớ rõ tới tìm ta. Ta vĩnh viễn đối với công tử một người sao? Nhất định. Vậy thì đa tạ công tử rồi. Bạch Khiết Nhi khanh khách một tiếng, dùng say lòng người mắt to ngó một cái Diệp không, lập tức thân thể chậm rãi quỳ xuống. Diệp mổ người cúi đầu nhìn mình đai lưng tản ra quần bán cởi, động lòng người Bạch Khiết Nhi châu nhuận tiểu hé miệng. Hảo một cái hái cây nấm tiểu cô nương ân không tiểu phu nhân. Dưới lầu, hoàng tử Huyên đang cùng Giang Vũ Nghệ tự lấy cái loại này nhan sắc so sánh đẹp mắt tiến hành thảo luận. Ta cảm thấy được hồng nhan sắc đẹp mắt. Hoger kiên trì nói ra. Người bên ngoài hồng nhan sắc bên trong cũng hồng nhan sắc, xấu, khẳng định rất xấu. Hoàng tử Huyên lắc đầu nói. Giang Vũ Nghệ nói ra, hơn dặm đồng dạng nhan sắc còn có một chỗ tốt, tự là theo bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Nếu không bên ngoài quần áo nếu như mỏng một điểm, những cái kia nam tu ánh mắt không biết nhiều đột, bọn hắn tự sẽ nhìn ra đến. Hoàng tử Huyên cười khanh khách nói, những cái kia nam tu ánh mắt lại độc cũng không có hắc tử ca ánh mắt độc a. Giang Vũ Nghệ phản phất nghĩ tới điều gì khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, cái kia cái đại lưu manh.